Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, không ném mộ phần thề không bỏ qua. 2/5, khi biết đây chỉ là trải nghiệm, cũng sẽ không chân chính nghi ngờ mang thai về sau. Pepper đại tùng một ngụm khí, bằng không, nàng thật không cách nào nhìn thẳng sau này quan hệ phức tạp. Thực tế bên trên, năng lực này mục đích là vì để cho nhân thể nghiệm đến tình thương của mẹ vĩ đại. Mẫu thân hoài thai 10 tháng cực kỳ vất vả. Chúng ta phải nhớ cho kỹ phụ mẫu sinh dục tri ân, Lạc Băng giải thích nói. Chúng Avenger nội tâm tự bạch. Chúng ta tin, Fury xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng 100.000 Frost Giant cùng một chỗ nghi ngờ mang thai chàng. Cảnh A, tình cảm ngài liền là bởi vì cái này trở thành Asgard anh hùng A. Nhiệm vụ lần trước báo cáo nói nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Quả nhiên cực kỳ phức tạp A. Ta thật vất vả A. Lôi thần tho đau lăn lộn trên mặt đất. Cái này mang thai. Hắn cả một đời đều hội ký ức khắc sâu. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Tỷ ngươi đến cùng gọi cái gì đâu. Làm sao ta liền thành ngươi tỷ phu. Lạc Băng giận không chỗ phát tiết. Mặt đen lên hỏi nói. Dead Queen, Hela A. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua nàng. A đau nhức. Bất quá ta phụ vương mẫu hậu đều đồng ý như thế hôn sự. Đặc biệt nói với ta. Tho mặt to có chút tái nhợt, không ngừng có mồ hôi nhỏ dưới. Quả nhiên là trong địa ngục nữ nhân kia. 14 ta liền biết Odin đang đùa cái gì tiểu tâm tư. Lạc Băng im lặng. New York chiến thời điểm, rõ ràng Bifrost còn không có chữa trị, Tho liền đi tới địa cầu. Hắn không có khả năng xuyên qua địa ngục không gian mà đến. Odin nói trước mắt chỉ có địa ngục cùng vũ trụ phi thuyền hai cái này đường. Chính mình lúc ấy thật sự là tin hắn cái quỷ. Các ngươi người một nhà quan hệ thật đúng là phức tạp. Loki đâu? Còn sống sao? Lạc Băng lên tiếng hỏi nói. Nhốt vào thần vực thiên lao. Tỷ phu a, ngươi là không biết. Vì báo thù cho ngươi, ta hiện tại một ngày ẩu đả hắn 3 trận. Tiểu tử kia bây giờ thấy ta liền cầu xin tha thứ, Tho xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bờ môi đều đã trắng bệch, cho nên tỷ phu, mau giúp ta nhóm giải khai cái này quỷ đồ chơi a. Nghi ngờ mang thai cảm giác, đây tuyệt đối là ta trải qua lớn nhất ác mộng, Tho lời nói đều nói không rõ ràng. Chờ lấy, Lạc Băng cụ hiện hóa 3 bình tịnh hóa dược thủy. Đối 3 người miệng bên trong rót đi vào, kiên nhẫn chờ đợi 1 phút đồng hồ. Đáng tiếc, cái gì hiệu quả đều không có sinh ra. Cường giả giám định thuật, bị nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú đánh trúng đánh trúng. Hiệu quả, nghi ngờ mang thai trải nghiệm 10 giây cộng sinh nở trải nghiệm nửa giờ. Này kỹ năng không cách nào miễn dịch, không cách nào chống cự, không cách nào tiêu trừ. Không cách nào tránh né, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Chúc quân hảo vận, Lạc Băng, ngoặc kép, tốt a, xem ra hết thảy thao tác đều vô dụng. Có lẽ Lạc Băng có thể hồi tưởng thời gian đến 5 phút đồng hồ trước. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên hắn không muốn làm như vậy. Hết thảy còn phải một lần nữa giải thích quá phiền toái. Cùng phiền toái như vậy. Liền để đám người kia tiếp nhận một lúc a. Tên gọi tát, ý chí rèn luyện, muốn trở thành cường giả. Chỗ nào có thể bị chịu không nổi cường giả giám định thuật khảo hạch đây? 30 phút rất nhanh. Tại Lạc Băng cùng cái khác, Avenger nói chuyện phiếm bên trong nhanh chóng tan mất. Tony cảm giác mình thận hư 1 vạn năm. Cả người toàn thân bên trên dưới yếu nhược không được. Mồ hôi lạnh mạo một thân. Lão đại, không nói những cái khác, chuyện này ta là nhớ kỹ, buổi chiều ngươi đào ngươi mộ phần công việc liền giao cho ta. Ta sẽ làm phiêu phiêu lượng lượng, Tony vịn Pepper đứng lên. Một mặt u oán, còn có ta, Tho một mặt quyết tuyệt, không ném mộ phần thề không bỏ qua. Về phần nhện con, cái đứa bé kia đem chính mình khốn trở thành một cái bánh chưng. Kết kén, tựa hồ là đáng thương ngất đi. Steve ở một bên không dám nói lời nào. Hắn cũng không muốn cảm nhận được 90 tuổi mẹ góa con côi lão nhân nghi ngờ mang thai hậu quả. Thật nói đến, Lạc Băng chôn quan tài nghi thức hay là hắn chỉ huy? Cảnh tượng lúc đó còn rõ mồn một trước mắt đây. Thế là, hắn dứt khoát ở một bên làm cái nhỏ trong suốt. Cùng Fury, Miss Marvel mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này nghi ngờ mang thai uy lực. Liền xem như hao cũng hàng không ở a. Ban nhận năng lượng cảm giác được. Coi như hắn bây giờ muốn biến thân. Hao cũng không dám ra ngoài. Nghi ngờ mang thai nhìn chăm chú đơn giản không nên quá kinh khủng. Đàm điểm chính sự đi. Gần nhất, Hydra tựa hồ lại có khôi phục dấu hiệu. Đủ loại manh mối cho thấy SHIELD nội bộ khả năng ra chút vấn đề. Ta thậm chí hoài nghi liền ngay cả nghị hội nơi nào cũng có Hydra thành viên. Fury chau mày. Sắc mặt rất khó coi. Bất quá, hiện tại siêu anh hùng tề tụ, Lạc Băng cùng ngạc nhiên hai cái đại lão đồng thời quay về. Hắn cũng không cảm thấy Hydra sẽ đối với thế giới tại tạo thành cái gì nguy hại. Chỉ là SHIELD nội bộ vấn đề xử lý không tốt. Loại này chỗ nào cũng có gián điệp mới là làm người kiêng kỵ nhất. Nếu như là SHIELD nội bộ có vấn đề, vậy liền đem Cosmic Cube còn có quyền trượng giao cho ta đảm bảo đi. Loại vật này đặt ở SHIELD, ta thực sự yên tâm không dưới, Lạc Băng nhíu mày nói ra. Thu hồi đùa giỡn biểu lộ, 6 viên Infinity Gem, địa cầu bên trên đã có 3 viên. Khó có thể tưởng tượng, địa cầu về sau hội cuốn vào dạng gì trong gió lốc. Gần nhất, có thể là tại vũ trụ phiêu lưu nguyên nhân. Lạc Băng biết trước mộng làm tất cả đều là một chút cùng địa cầu không quan hệ sự tình khẩn yếu. Duy nhất cùng địa cầu có quan hệ mộng cảnh là liên quan tới một cái liên quan tới Guardian of the Galaxy, mộng cảnh, bên trong đội trưởng nhân vật lấy thần minh thân thể có thể so với phàm nhân thực sự để hắn đề lên. Không nổi hứng thú gì. Duy nhất điểm sáng liền là hắn có cái một nửa địa cầu huyết thống. Tốt, không có vấn đề, đối với Lạc Băng, Fury là tín nhiệm vô điều kiện. Đang phát sinh nhiều lần như vậy sự kiện về sau, Lạc Băng không thể nghi ngờ là địa cầu cuối cùng vương bài. 520 cầu cường đại nhất thủ hộ giả, tại chữa trị tốt Bifrost về sau, Thor tuân thủ lời hứa. Đem Cosmic Kill còn trở về địa cầu, mặc dù cũng không rõ Odin lão đầu là nghĩ như thế nào. Cosmic Kill vốn chính là hắn đồ vật, là hắn tại vũ trụ trong chinh chiến tìm. Bất quá, có lẽ hắn có chính mình khảo lượng. Assad, không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Có lẽ thân ở trung đình địa cầu mới là một cái tốt hơn lựa chọn. Lạc Băng thân ảnh biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, hắn cau mày dẫn theo vali xách tay trở lại tại chỗ. Quyền trưởng đây, Lạc Băng hỏi nói, vật kia, không có ở nhà kho. Fury nghi ngờ gãi đầu một cái. Tin tưởng ta đem SHIELD bí mật nhà kho lật ra một lần, Lạc Băng nhíu mày. Fury sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Có lẽ sự tình phải biến đổi đến mức nguy rồi. Chấm ngoặc kép, có thể đi vào nhà kho. Ngoại trừ ngươi, ta, chỉ có một người. Pierce, có lẽ hắn hẳn là biết chút ít cái gì, Fury nhíu mày nói. Ta sớm đã cảm thấy tên kia không giống như là người tốt. Hắn hiện tại người ở đâu mà? Ta đi đem hắn xách trở về, Lạc Băng nhíu mày hỏi nói. Ta liên hệ. Fury làm dưới đánh mấy cái bí mật trò chuyện. Sau đó, sắc mặt của hắn triệt để đen lại. Hắn biến mất, chấm ngoặc kép. Từ ngươi xuất hiện tại quá trống không một khắc này bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,